Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, người khổng lồ quốc. Làm sao, lần này ngươi không lo lắng người khổng lồ kia phát hiện? Nghe xong Diệp Thiên Hồ giải thích, Fox đột nhiên hỏi, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía trước mắt cái này lập lòe ánh chớp đám mây. Nói. Đã đến chỗ cần đến, vào lúc này, coi như là bị BFG phát hiện tồn tại, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, coi như là nắm giữ thế nào mạnh mẽ thính giác, nhưng cũng không thể thật sự như là một máy như thế cả ngày phạm vi lớn nghe lén toàn thế giới. Thật muốn là làm như vậy, phỏng chừng BFG đại não cần phải bị chính mình cho chơi hỏng rồi. Trước cũng có điều là phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tỉ như BFG bỗng nhiên đầu óc động kinh khắp nơi nghe cái gì. Hiện tại, lại như là hắn cùng Fox nói tới như thế. Đã không cần lưu ý. Phải làm sao, cũng phải nhảy vào đi không? Fox hồi ức vừa BFG ung dung liền nhảy đến cái này đám mây bên trong cảnh tượng. Ở so sánh một chút hai người bọn họ thân cao. Này tựa hồ là một cái độ khó rất lớn công trình. Diệp Thiên Hồ nói, cái này đám mây, kỳ thực có thể tính làm là một cái đường hầm không gian. Đi thôi, vẫn là biện pháp cũ. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ ôm lấy trong lồng ngực Fox, lần thứ hai khởi động thuấn di. Duy nhất không giống chính là, lần này thuấn di khoảng cách phi thường ngắn. Mỗi lần cũng chính là khống chế ở khoảng 1 mét. Tiếp theo hai người cũng đã tiến vào trong đám mây. Làm tiến vào đám mây thời điểm, cũng đã có thể nhìn thấy bọn họ thân ở một cái đường kính ở sắp tới 20 mét lối đi hình tròn. Đường nối hoàn toàn là do dày đặc vân khí ngưng tụ mà thành. Ở đường nối bốn phía, những người ánh chớp như thế tia chớp càng thêm dày đặc. Nhưng vẫn là nghe không đến bất kỳ âm thanh nào. Cự ly ngắn liên tục thuấn di. Tuy rằng không giống với phi hành. Nhưng kỳ thực cùng phi hành hiệu quả kỳ thực cũng gần như. Có điều thời gian trong chớp mắt. Hai người liền đã tới cuối lối đi. Trực tiếp phá tan đối diện tràn ngập vân khí. Tiếp theo cảnh tượng trước mắt rộng rãi sáng sủa. Cũng đã đi tới một cái cùng trước đường ven biển tuyệt nhiên không giống địa phương. Cũng là bọn họ lần này chỗ cần đến. Người khổng lồ quốc. Người khổng lồ quốc thời gian cùng bên ngoài tương đồng. Lúc này cũng là ở buổi tối. Sương lớn tràn ngập. Bầu trời cũng bị mây đen che chắn. Chỉ hơi có chút ánh sáng có thể miễn cưỡng thấy rõ nơi này cảnh tượng. Rơi vào trên một mảnh cỏ. Fox rời đi Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực, hướng về phương xa nhìn sang, vào mắt nơi chính là một cái tạo hình phi thường đặc biệt núi nhỏ. Lại như là một cái cổng vòm như thế đứng sững ở xa xa. Ở phía sau, đại trong xương cũng đã thấy không rõ lắm, mộng đẹp lại ở nơi nào. Fox quay đầu đối với Diệp Thiên Hồ hỏi, nhưng mà, Diệp Thiên Hồ nhưng lắc lắc đầu, nói. Không biết, coi như là ở người khổng lồ quốc bên trong, cũng chỉ có BFG mới biết giấc mộng kia hương vị trí. Ân, hẳn là sẽ không quá xa đi, người sẽ không là chuẩn bị tự mình đi tìm chỗ đó chứ. Fox liếc nhìn BFG mang theo Sophie phương hướng ly khai. Nói, kỳ thực còn có một cái rất đơn giản phương pháp. Ta nghĩ, coi như là người khổng lồ. Ngươi cũng có thể để hắn nói ra ngươi muốn biết đồ vật. Quên đi, trước tiên không quấy rầy người ta hai cái ở chung. Kỳ thực ta vẫn là rất muốn lần thứ hai nhìn thấy cái này vượt chủng tộc hữu nghị sinh ra. Diệp, Thiên Hồ nói rằng, ngươi định đoạt, Fox thờ ơ nói rằng. Đương nhiên, hai người đại buổi tối đi ra ngoài tìm cái gì không biết ở đâu mộng đẹp rất vô căn cứ. Vì lẽ đó. Vẫn là trang bị đến góp đủ số. Thăm dò địa hình cái gì. Máy không người lái không thể thích hợp hơn. Lượng lớn máy không người lái bị Diệp Thiên Hồ từ thả ra. Từng cái ở trên bầu trời văng ra tứ tán. hướng về phương hướng khác nhau đi thăm dò cái kia thần bí mộng đẹp. Mộng đẹp vị trí lối vào cũng không khó tìm, một tòa cao to ngọn núi, ở trên đỉnh lẻ loi một đoàn ngưng tụ không tiêu tan đám mây bao phủ ở nơi đó. Chỗ đó, toàn bộ người khổng lồ quốc bên trong cũng sẽ không lại có thêm thứ hai. Sắp tới 100 máy không người lái, phát hiện nó cũng không khó, nếu như là ban ngày nói, nhất định sẽ càng thêm dễ dàng, nhìn theo từng cái máy không người lái đi xa. Fox đánh giá một hồi chu vi đen xì xì hoàn cảnh, đặc biệt là vẫn là sương lớn tràn ngập, không khỏi mà cảm khái nói, hoàn cảnh như vậy, thật là thích hợp đập khủng bố điện ảnh. Nếu như người khổng lồ quốc thật sự chỉ là nếu như vậy, thật là sẽ làm người rất thất vọng. Ở ban ngày thời điểm, nơi này kỳ thực vẫn là rất đẹp đẽ. Then chốt là đến thời điểm có chút không đúng. Giải thích một câu, Diệp Thiên Hồ nói với Fox, đi thôi, đi BFG trong nhà đi thăm một chút hắn thu gom. Người không phải không chuẩn bị đánh gãy người khổng lồ cùng Sophie giao lưu sao? Diệp Thiên Hồ không có lại sử dụng thuấn di năng lực tiến lên. Liền như thế đi ở sương lớn tràn ngập trong hoàn cảnh. Fox đi ở bên cạnh hắn, mở miệng hỏi, Diệp Thiên Hồ nói, đó là tự nhiên, chỉ có điều ngươi khẳng định không muốn tại đây dạng dã ngoại qua đêm đi. Đối với người khổng lồ này quốc, ta bản thân biết miễn cưỡng thích hợp qua đêm địa phương. Cũng chính là BFG trong nhà, đi phòng làm việc của hắn, cẩn trọng một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, coi như là bị phát hiện kỳ thực cũng không có quan hệ gì. Cũng chính là sớm chào hỏi thôi. Đối với bên ngoài hai cái khách không mời mà đến muốn đến nhà của chính mình bên trong tham quan sự tình, BFG cũng không có bất kỳ phát hiện. Cùng Diệp Thiên Hồ suy đoán tình huống gần như, coi như là nắm giữ xuất sắc thính giác. Thế nhưng hắn cũng không thể thời khắc quan tâm cái bên người mỗi một cái bé nhỏ âm thanh. Nói như vậy, thật sự sẽ đem người cho dàn vặt phong. Vì lẽ đó, bình thường thời điểm, BFG đã sớm học được để cho mình đi quên những người không quá quan trọng. Tuy rằng dáng dấp như vậy có thể sẽ để hắn sơ hở đi một ít trọng yếu đồ vật. Tỉ như bên ngoài Diệp Thiên Hồ cùng Fox đối thoại. Thế nhưng là dù sao cũng hơn một người đều là sinh sống ở tràn đầy tạp âm thế giới muốn hạnh phúc. Hơn nhiều, Diệp Thiên Hồ cùng Fox không có chuyện gì nhàn ở sương lớn thiên tản bộ thời điểm. BFG đã trở lại hắn nhà của chính mình bên trong. Nói đến, BFG từ rất nhiều phương diện mà nói, đều cùng với những cái khác những người khổng lồ kia có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Bất kể là tính cách vẫn là những phương diện khác, hắn cái đầu, mặc dù đối với nhân loại tới nói, là tuyệt đối người khổng lồ, nhưng là cùng mặt khác cái kia 9 con người khổng lồ so với. Thật sự rồi cùng đúp gần đủ rồi. Khá là điển hình chính là cùng người khổng lồ bên trong cường tráng nhất cái kia ăn thịt người khối. Người khổng lồ so với BFG 24 thước anh thân cao, cũng chỉ có đối phương thân cao một nửa. Ở tính cách trên, hắn càng là người khổng lồ bên trong khác loại, cùng những người tàn bạo hơn nữa thích ăn nhân loại đồng loại tuyệt nhiên ngược lại. BFG là cái thiện lương thức ăn chay chủ nghĩa người. Hắn mỗi ngày đồ ăn, mãi mãi đều vậy thối hoắc mũi to qua. Hơn nữa, người khổng lồ quốc người khổng lồ bên trong, BFG là duy nhất một cái nắm giữ phòng của chính mình người khổng lồ. Còn cái khác những người khổng lồ kia, phòng trường liền dã thú cũng không sánh nổi. Dã thú còn biết cho mình tìm cái hoa đây. Mà những người khổng lồ này tùy tiện hướng về trên đất một nằm là có thể thư thư phục phục địa ngủ. Ngon, nhiều nhất cũng chính là đem thân thể núp ở thảm cỏ phía dưới. Nhưng mà, tuy rằng khắp mọi mặt so sánh, BFG đều muốn có vẻ so với cái khác người khổng lồ văn minh quá nhiều rồi. Thế nhưng đáng thương chính là, bởi vì thân cao tuyệt đối thế yếu còn có thiện lương tính cách. hắn mãi mãi đều vậy được cái khác người khổng lồ bắt nạt cái kia một cái. E sợ, nếu như không phải người khổng lồ lo liệu, người khổng lồ không ăn người khổng lồ, nguyên tắc căn bản, BFG đã sớm thành cái khác những người khổng lồ kia bữa tối. Trở lại chính mình dùng sơn động cải tạo mà thành trong nhà. BFG đóng kín cái kia dùng một khối hình mâm tròn tảng đá làm thành môn. Đem túi sách của chính mình còn có thổi mộng khí đặt ở cửa. Tháp sáng trong phòng đèn treo. Sau đó mới thuận lợi đem cái bọc Sophie thảm quải ở trong phòng một gốc cây cây khô chạc cây trên. Ở bên trong phòng, có rất nhiều như vậy lên đến cây khô. Chúng nó thân cây trực tiếp liền bị BFG cho tới nhà mình cho rằng cây cột đến sử dụng. Không có đi để ý tới bên trong cái kia con vật nhỏ. BFG đi tới chính mình bàn ăn phía trước đánh bóng chính mình dùng vừa mở ra thiết bản làm thành to. Lớn dao phay, bắt đầu vì chính mình bữa tối làm chuẩn bị. Nhìn thấy chộp tới nàng người khổng lồ ở nơi đó rên lên nghe không hiểu giai điệu đánh bóng dao. Phay, Sophie vội vàng từ thảm bên trong khoan ra, theo mang theo thảm cây khô. Sau đó cẩn thận mà dọc theo cây khô bò đến gian phòng trên xà ngang. Tiếp theo liền dọc theo xà ngang hướng trước cửa sổ chạy đi. Thuận lợi địa nhảy đến trên bệ cửa sổ. Nhưng là vào lúc này Sophie mới phát hiện một vấn đề. Nơi này thật sự quá to lớn, ngoại trừ bản thân nàng bên ngoài. Tuy rằng cái này cửa sổ xem ra cũng không có khóa lại, nhưng là muốn mở ra cái này đóng chặt tên to xác. Đối với nàng mà nói chính là một cái phi thường gian nan công trình. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, khẳng định hay là muốn chạy ra nơi này, không nghe người khổng lồ kia cũng đã ở mài đao sao? Hai tay chống đỡ ở cửa sổ dưới duyên, Sophie dùng hết toàn thân sức mạnh, rốt cục ở nơi đó đẩy ra một cái đủ khiến nàng thông qua khe hở. Nhưng mà cửa sổ bỗng nhiên bị đẩy ra, lại làm cho nàng lập tức ngã chổng vó ở trên bệ cửa sổ. Một cái tiểu thùng sắt bị chạm ngã, cô ung ục địa hướng về bệ cửa sổ biên giới cút đi. Ngay ở tiểu thùng sắt lập tức liền muốn ngã xuống thời điểm. Bị Sophie đúng lúc địa ôm lấy. Thế nhưng BFG vẫn là nghe đến thùng sắt lăn thời điểm phát ra ra âm thanh. Giật giật lỗ tai, trên tay mài đao âm thanh cũng nghe đi. Sophie ôm thùng sắt đứng lên đến. Rón rén địa một bên nhìn người khổng lồ một bên hướng về mặt bên đi đến. Nhưng mà nàng nhưng không có chú ý tới mình dưới chân châm tuyến vòng. Một cước đá vào cái kia chồng đồ vật mặt trên. Một đồng lớn châm tuyến vòng lập tức liền lăn xuống dưới đi. Phát sinh càng to lớn hơn âm thanh. Sophie trợn mắt ngoác mồm mà nhìn mình kiệt tác. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy người khổng lồ kia trong tay trái bưng một cái vung nồi hướng nàng đi tới. Luống cuống tay chân địa lùi tới bệ cửa sổ góc, tiểu thùng sắt bị Sophie thật chặt ôm vào trong ngực, thật giống vật kia có thể bảo vệ nàng như thế. Cả người xem ra đều thu nhỏ lại một vòng, người không có chỗ khác có thể trốn. BFG đi tới bệ cửa sổ trước nhìn ở trong mắt hắn nho nhỏ. Sophie, âm thanh lại như là tiếng sấm như thế ầm ầm ầm địa ở Sophie vang lên bên tai. Sophie rụt cổ lại, mau mau lắc đầu, trừ phi ngươi có cánh. BFG âm thanh lại vang lên. Sophie lần thứ hai lắc đầu, nhìn qua lại như là một con bị predator bước đến bên trong góc tiểu thư. Né tránh ánh mắt không dám cùng người khổng lồ đối diện. Ta rất đói, nên ăn cơm. Rốt cục nghe được chuyện đáng sợ nhất. Sophie lần này trực tiếp đem trong lồng ngực tiểu thùng sắt giam ở trên đầu mình. Thật giống không nhìn thấy đối phương. Chuyện đáng sợ liền sẽ không phát sinh như thế. Nhưng mà, này cũng không có bất kỳ tác dụng. BFG ở trước cửa sổ bên trên duyên đẩy một hồi. Sophie dùng sức thật lớn khí lực mới mở ra một cái khe cửa sổ bị dễ dàng đẩy ra. Bởi vì BFG động tác. Cửa sổ phía dưới duyên lập tức hướng về bên trong chen lại đây. đem đầu giam ở trong thùng sắt. Sophie hét lên một tiếng liền bị đẩy dưới bệ cửa sổ, sau đó rơi vào BFG trong tay trong chảo diện. Sau đó liền nện ở một đống dính dính nhơm nhớp trong gì đó diện. Bình để hoa to nhỏ. Sophie ở bên trong lộn mấy vòng đều không có vấn đề gì. Tiểu thùng sắt sớm không biết bị ném đến nơi nào đi tới. BFG điên một hồi bình để hoa. Xoay người liền hướng về hắn bàn ăn đi tới. Hắn nhưng không có chú ý tới. Ngay ở hắn không có đóng trước cửa sổ. Một cái dùng nhìn bằng mắt thường không tới con vật nhỏ từ trong khe hở bay tới. Trong lúc hoảng hốt nghe được vật kia lúc phi hành hậu phát ra ra nhỏ bé âm thanh. BFG nghi hoặc mà quay đầu lại hướng về nơi đó liếc mắt nhìn. Hắn không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Giật giật chính mình vành tai lớn. Cái thanh âm kia càng thêm rõ ràng. Thế nhưng hắn vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Vỗ vỗ lỗ tai của chính mình. BFG quyết định hay là không đi quản cái thanh âm kia. Nói không chắc là hắn có chút ù tai đây. Nhưng mà, sự thực nhưng là, hắn không có nghe lầm. Cũng không có ù tai. Nơi đó quả thật có một cái máy không người lái từ trước cửa sổ khe hở bay vào. Sở dĩ không nhìn thấy. Cũng không phải là bởi vì nó cái đầu đối lập với người khổng lồ tới nói thật sự quá nhỏ. Mà là bởi vì, nó thật sự liền không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Rất lâu trước, Diệp Thiên Hồ từ mấy cái Predator làm ra trang bị bên trong. Có giá trị nhất chính là pháo plasma, loại nhỏ máy vi tính còn có quang học ẩn thân kỹ thuật. Thông qua đối với những trang bị kia nghịch hướng công trình. Bây giờ đã thu được rất nhiều khách quan kỹ thuật, tỉ như quang học ẩn thân kỹ thuật, tuy rằng vẫn không tính là quá hoàn thiện. Ở ẩn thân hiệu quả phạm vi bao trùm phương diện còn có chút hạn chế. Thế nhưng chí ít, một ít máy không người lái trên đã trang bị loại này quang học ẩn thân thiết bị. Rất lớn trình độ nâng lên cao máy không người lái bí mật tính cùng sinh tồn suất. Hơn nữa nếu như không phải BFG thính giác thật sự quá nhiều nhạy cảm. Máy không người lái tiến vào gian phòng này thời điểm. Hắn căn bản là sẽ không có bất kỳ phát hiện, thậm chí trực tiếp từ trước mắt của hắn bay qua đều không có vấn đề gì. Cùng với không xa trong một phòng khác bên trong, Diệp Thiên Hồ thao tác máy không người lái rơi vào gian phòng trên xà ngang. Nhìn từ trên cao xuống mà giám thị trong phòng phần lớn khu vực. Hai người ngồi ở một cái vẻ bề ngoài biên giới, ở tại bọn hắn hai bên trái phải. Là một loạt tụ nghĩa đem một người trưởng thành cho cất vào đi lọ thủy tinh. Mỗi một cái lọ thủy tinh bên trong đều gửi một cái đẹp đẽ chùm sáng. Những này chùm sáng có không giống màu sắc, màu xanh lam, màu xanh lục, màu tím vân vân. Chúng nó lại như là nắm giữ tính mạng của chính mình như thế. Không ăn phận địa ở bên trong bay lượn, đang bay múa trong quá trình. Nguyên bản đơn sắc chùm sáng còn có phải là tỏa ra cái khác màu sắc. Để chúng nó xem ra càng thêm mê người. Ngón tay ở bên người một cái lọ thủy tinh trên gõ gõ. Đốn trong thời gian cái kia màu xanh lam chùm sáng càng thêm sinh động. Màu xanh lam ánh sáng dịu dịu chiếu rọi ở trên người chính mình. Fox nhẹ nhàng cười cợt. Nàng đối với cùng tiền tài châu báu loại hình đồ vật cũng không có cái gì ham muốn. Dù sao, ở nhận thức Diệp Thiên Hồ trước, hoàn thành Loom of Fate phát ra bố từng cái nhiệm vụ. Hầu như chính là nàng sinh mệnh toàn bộ. Nhưng mà, ở tận mắt đến những này bị chứa ở lọ thủy tinh bên trong mộng lúc, nàng chợt có một loại muốn đem nơi này hết thảy mộng tất cả đều thu làm của riêng kích động. Tâm tình như vậy lóe lên cho dù. Fox nghiêng đầu nhìn Diệp Thiên Hồ ở nơi đó điều khiển từ xa máy không người lái động tác. Nói, thật sự có cần phải nhỏ như vậy tâm sao? Không phải cẩn thận, chẳng qua là cảm thấy một cái người khổng lồ có thể cùng một cô bé kết thành hữu nghị rất thú vị mà. Thôi, Diệp Thiên Hồ nói rằng. Fox nghe vậy gật gù. Nói, được rồi. tựa hồ đúng là một cái rất chuyện khó mà tin nổi. Bên ngoài những người khổng lồ kia đây, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.